Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 514, Tái Ngộ Liêu Đại Hồ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Võ Thánh Lâm độc lập tiểu thế giới bên trong, là trăm vạn thiên tài tiến hành sinh tử đại bỉ địa phương. Mỗi người trên người đều có một cái đặc thù ấn ký. Dấu hiệu thân phận của ngươi từ từ hết thảy tin tức. Gặp được cường địch thời điểm, đối phương thiện lương, ngươi liền sẽ còn sống. Nếu là đối phương thủ đoạn độc ác, ngượng ngùng, sinh mệnh cũng sẽ giao phó ở cái này địa phương. Cho nên, trận này so đấu, trên thực tế cũng tràn ngập vô số nguy hiểm cùng sát lục. Rốt cuộc ai sẽ đối tương lai có khả năng địch nhân hoặc là đối thủ cạnh tranh lưu tình? Năm nay đại bỉ, nói thật cũng có chút bất đồng dĩ vãng. Các loại trăm ngàn năm khó được một ngộ thiên tài, hội tụ thành đàn, nhiều đạt mấy chục người. So với năm trước tới nói, còn có thể tính làm thiên tài người. Năm nay đều biến, bé nhỏ không đáng kể. Ở tranh đấu phía trước, đã nghĩ kỹ rồi như thế nào thoát ly nơi đây. Hoặc là hết thảy vì cái gọi là viễn cổ di tích mà phấn đấu xoay người. Trường không vô kỵ sở dẫn dắt thanh phong quốc bên trong. Cũng có 200 lắm lời tử thiên tài ở bên trong. Nhưng là hôm nay, đặc thù thiên tài, các loại trời sinh thể ra hỏa quá nhiều. Trường không vô kỵ liền sử dụng thiên đạo cung, lấy mạnh mẽ đại không gian dịch chuyển năng lực. Mạnh mẽ đem nhà mình thiên tài toàn bộ triệu hồi tới rồi chính mình bên người. Trong đó, cũng bao gồm kiếm vô tam huynh đệ ba cái quốc gia nhân viên ở bên trong. Sau đó, hắn đối này đó thiên tài nhóm giải thích nói, sáng nay trời sinh thể võ giả quá nhiều, còn có không ít mặt khác thiên phú võ giả. Ta nhìn một chút, có lẽ ta cá nhân khí vận quá cao nguyên nhân. Làm cho chúng ta vương quốc chung ngươi chờ, theo không kịp tổng thể trình độ, vì các ngươi an toàn, ta tưởng các ngươi đều đem ấn ký quăng cho ta đi. Tam huynh đệ các ngươi bên kia cũng là, chờ ta bắt lấy đệ nhất, hoặc là mở ra di tích nơi truyền thừa về sau, trăm triệu sẽ không quên đại gia. Trường không vô kỵ loại này cách làm, là thập phần thông minh. Bảo toàn người trong nhà sở hữu thực lực biện pháp. Tuy rằng những người này từ bỏ di tích cơ hội, lại có thể an ổn sinh tồn đi xuống, không phải khá tốt sao? Huống chi những người này thực tin tưởng trường không vô kỵ năng lực cùng nhân phẩm. Hắn trời sinh đạo thể truyền thụ năng lực đối đại gia đã là chỗ tốt vô tận. Tương lai hắn trưởng thành lên không giống nhau có thể kéo mọi người sao? Cho nên ở ngay lúc này, sớm bị trường không vô kỵ từ trong lòng chinh phục bọn họ. Đã ở cùng thời gian đáp lại nói, vô kỵ viện giáo, hết thảy liền xem ngươi. Chúng ta chờ ngươi đoạt được đệ nhất. Không sai, bằng ngươi thiên phú, di tích nơi cũng khẳng định thuộc về ngươi. Chúng ta chờ ngươi trở về giáo thụ chúng ta thần thông. Chúng ta đều nguyện ý đem ấn ký giao cho. Ngươi, thanh phong quốc 200 lắm lời tử, chủ động nhận thua, một đám người đạt thành hiệp nghị lúc sau, thân thể bên trong ấn ký, tự động hóa là một đạo linh quang tung bay ra tới. Rồi sau đó, toàn bộ tiến vào trường không vô kỵ thân thể bên trong, mà bọn họ những người này, tự nhiên cũng ở từng đạo không gian dao động dưới, tất cả đều bị đưa ra võ thánh lâm. Này đồng dạng sự tình cũng phát sinh ở kiếm vô chờ tam huynh đệ trên người. Bọn họ ba cái cũng dựa vào tự thân thực lực cùng tính cách chinh phục nhà mình võ giả. Ấn ký tự nhiên cũng rơi vào rồi từng người thân thể bên trong. Ở cái này đặc thù trong không gian, đại gia ý niệm bên trong còn có thể rõ ràng nhìn đến một cái bảng đơn. Bên trên dấu hiệu là mỗi cái thiên tài ấn ký mức, từ cao đến thấp sắp hàng. Giờ này khắc này, tự nhiên là trường không vô kỵ bốn người, lập tức liền chiếm cứ đỉnh phong. Trước bốn gã đều bị bọn họ thống trị, đế đô bên trong lớn nhỏ vây xem giả nhóm, cũng là có thể thấy được cái này bảng đơn. Liền ở ngay lúc này, đối với Trường Không Vô Kỵ bốn người khen ngợi, đã không dứt bên tai vang lên. Này, này cũng quá nhanh đi. Đúng vậy, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Trường Không Vô Kỵ cùng hắn các huynh đệ, thế nhưng đều đã không ai thu phục 200 nhiều. Thật là lợi hại a, quả nhiên là đệ nhất nhân không giống người thường. Trong đám người kinh ngạc, cảm thán thời điểm, Hoàng đế bệ hạ cùng các vị chân nhân cũng đang cười nói chuyện với nhau bên trong. Bọn họ này nhóm người chính là hết thảy xem ở trong mắt tương đương Trường Không Vô Kỵ thiên đạo cung năng lực. Thật đúng là lợi hại. Phải biết rằng ở cái này tiểu thế giới bên trong, người bình thường dịch chuyển chính là không có biện pháp tiến hành. Chỉ có loại này có chứa dấu hiệu đại không gian dịch chuyển mới có khả năng tiến hành hoàn mỹ gian lận. Xem ra sang năm thời điểm, đối với không gian phương diện giam cầm, còn muốn tăng lên một chút nha. Phó Long Thiên cười ha hả nói đến. Càn Nguyên Thượng Đế lúc này cũng đã tiếp lời nói. Ta xem không cần thiết sư phó, căn cứ khí vận trạng huống tới xem, năm nay vì cực, về sau mấy trăm năm khả năng đều sẽ không lại có như thế rầm rộ cũng. Cũng là, ta chờ tiếp tục chú ý đi. Bên ngoài các vị đại lão tiếp tục chú ý không nói, Trường Không Vô Kỵ một hàng bốn người bắt đầu rồi cực kỳ kiêu ngạo hành động. Nói như vậy, loại này hỗn loạn đại bỉ dưới, ai đều không muốn trở thành mọi người mục tiêu, đều tàng thực hào, thuận tiện, đại gia cũng phải đi tìm di tích nơi không phải. Nhưng treo giải thưởng bảng đệ nhất Trường Không Vô Kỵ liền cùng mọi người không giống nhau. Hắn trực tiếp chính là bay lên hư không, dùng đã chịu áp chế thần niệm, một bên nhìn quét phía dưới, một bên tự do bay lượn. Kia vân đạm phong khinh biểu tình bên trong cũng đối sở hữu võ giả phóng thích một cái tin tức. Tới đánh ta nha, ta không né, cũng không tàng, ai không phục, liền bầu trời tới làm hào. Nhưng cứ việc hắn như thế kiêu ngạo, chậm rãi tinh tế phi hành hơn 10 dặm, sở dục vô số võ giả, cũng không có một cái dám cùng hắn động thủ. Đều là xa xa nhìn đến hắn thân ảnh khi, liền chạy nhanh trốn chạy. Trường Không Vô Kỵ cũng không có ra tay đối phó những người này. Người khác không đánh hắn, hắn cũng không đánh người, chính là bình bình tĩnh tĩnh tìm di tích. Vì thế bên cạnh hắn ba cái huynh đệ cũng không có ra tay, vẫn luôn đi theo hắn bên cạnh. Chân Chi Đan có chút tò mò hỏi một nhiều chuyện. Trống Không Kỵ nói: Vô Kỵ huynh đệ, nét người chẳng lẽ không nên nhanh chóng thu ấn ký sao? Người không nghĩ muốn đệ nhất danh? Đối cùng này, Trường Không Vô Kỵ chỉ là cười khẽ không nói chuyện, mà một bên Thích Đạo Nhất đã duỗi tay vỗ vỗ Chân Chi Đan đầu vai nói: Ngươi hiểu gì, vẫn luôn như vậy cướp lấy bình thường võ giả ấn ký, chưa chắc có thể trở thành đệ nhất, chờ thêm một đoạn thời gian, bảng đơn thượng xuất hiện có được khổng lồ mức người, Vô Kỵ trực tiếp qua đi, bắt lấy phía trước ra hỏa, chẳng phải là thoải mái thực. Ân Nương Đương nói một huynh đệ, người hiểu ta cũng. Trường Không Vô Kỵ cười ha hả nói, bừng tỉnh đại ngộ Chân Chi Đan cũng chạy nhanh chụp một chút chính mình cái ót, theo sau chú ý ý thức hải dương bên trong bảng đơn. Theo sát, hắn đã giống lớn lên, ai nha nha, lúc này mới không nhiều sẽ, có người đã ấn ký quá ngàn, nga. Trường Không Vô Kỵ cũng hoàn hồn vừa thấy, hai mắt không khỏi mị lên, người này là khó được làm chính mình dâng lên ba phần kiêng kỵ số ít người chi nhất. Thiên thần thể tiềm lực giá trị chỉ ở sau chính mình ra hỏa. Tư Mã Như Gió, xuống chút nữa nhìn xem, mở ra mà thần thể Bát Phong Vương, hiện giờ cũng đã bắt lấy hơn 700 khẩu tử. Vì thế, Trường Không Vô Kỵ gật đầu vui mừng nói, phía trước liền cảm giác, Bát Phong Vương võ giả chi lộ sẽ không tiền khoáng hậu. Quả nhiên như thế, mà liền ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ so người bình thường xem xa không ít thần niệm. Cũng xuất hiện một cái có ý tứ nhân vật, trời sinh chiến thể Liêu Đại Hổ. Thứ này ở rừng rậm chung, một quyền một cái bình thường thiên tài, xuống tay tàn nhẫn có thể, nhưng ở thu hoạch những người này thời điểm, hắn miệng vẫn luôn ở điên cuồng gào thét khác sự tương đương, Trường Không Vô Kỵ. Ngươi cái người nhu nhược ở nơi nào? Nghe được ta kêu gọi nói, nhanh lên đi ra cho ta tương đương ta muốn đem ngươi đánh thành bánh nhân thịt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.